Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Ông Năm Gù. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mùa đông đã về, kéo theo những cơn gió lạnh đến buốt cả da cả thịt. Cái lạnh cũng ảnh hưởng đến phiên chợ đầu tháng của xã Mỹ Thành. Khi đã hơn 8 giờ sáng mà lượng người đi chợ để mua bán thưa thớt lắm. Đếm đi đếm lại chắc chẳng bằng 1/10 của tháng trước. Bà Tư già ngồi xị mặt sau nồi bún riêu cua to tổ bố, khói bốc nghi ngút của mình. Chốc chốc bà lại vừa cất những tiếng đầy than thở. Bố tổ trời cứ rét thế này thì chúng con biết sống làm sao. Không may cuối cùng thì sau hơn 2 giờ đồng hồ mở bán, bà Tư cũng đón vị khách đầu tiên của mình. Người này là Linh, một tiểu thương bán quần áo trong chợ. Từ bên ngoài, Linh bước vào kéo ghế ngồi rồi cất tiếng gọi. Cô Tư, cho con một bát đặc biệt không hành nhé. Có ngay. Bà Tư đon đả với tay lấy bát rồi cắt bún, chan nước lèo thoăn thoắt. Rất nhanh chóng bắt bún riêu cua đầy ứ hử thơm phức được đặt trước mặt của Linh. Đúng thật là dưới cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt này mà có một bát bún nóng sốt bỏ bụng thì không còn gì bằng. Linh húp sùn sụt, gật gù khen ngon lia lịa. Đang mải mê ăn uống thì bất chợt một tiếng chuông nho nhỏ vọng lại khiến cho Linh ngừng đũa. Cô đưa đôi mắt ngước ra ngoài đường rồi lẩm bẩm: cái ông già này, người ta đang buôn bán ý ẩm rồi mà còn định làng vàng ở đây để mà xui xẻo cả ngày cứ à. Ông già mà Linh vừa nhắc đến đây chính là ông Năm Gù, một ông lão ăn xin ở trong vùng. Không ai biết quê của ông ở đâu, chỉ biết là ông đã lang bạt đến vùng này hơn chục năm trời. Ông Năm Gù bị câm, dáng người gầy gò với cái lưng gù nở một cục như là cục u to tổ bố. Thứ duy nhất ông dùng để giao tiếp với mọi người đó chính là cái chuông lấy ra từ chiếc xe đạp cũ. Hễ đi tới chỗ nào ông cũng rung chuông cúi đầu, chìa bàn tay ra để xin ăn. Nếu như chuyện chỉ có như vậy thì đã không có gì để nói. Bởi vì thứ khiến cho mọi người nhớ đến ông Năm Gù nhiều nhất lại chính là việc chết hụt của ông. Sự việc đó diễn ra vào khoảng hơn 5 năm trước, vào một buổi chiều mưa khá nặng hạt, đang yên đang lành thì một tia sét xẹt xuống làm chói lóa cả bầu trời. Liền ngay tức khắc là tiếng nổ vang rền. Đến lúc người ta chạy ra xem thì đã thấy ông Năm Gù nằm sóng xoài ở dưới mặt đất. Tay chân của ông nổi gân xanh, mặt mũi thì đỏ bầm. Khi ấy ai cũng tưởng ông đã bị sét đánh chết. Thế nhưng rồi như một phép màu, ông Năm Gù thở ngắt ra một hơi rồi bật dậy trước hàng chục cặp mắt ngỡ ngàng. Thậm chí ông còn chẳng tỏ ra đau đớn gì mà nhoẻn miệng cười với mọi người. Sự việc nổi tiếng đến mức kéo theo đám nhà báo tới tận nơi để phỏng vấn, đưa ông đi bệnh viện kiểm tra, vân vân và mây mây. Trở lại hiện tại, quán bún của bà Tư lại đón thêm 2 vị khách nữa, lần này là bố con của Đạt. Sáng nay được nghỉ một hôm không phải lên xí nghiệp để làm, cho nên ông dẫn con bé Bông đi ăn sáng, sẵn mua cho nó ít quần áo mới. Về phần của mình, nghe tiếng chuông mỗi lúc một gần hơn, Linh móc trong túi ra một sẵn một tờ tiền 10.000 rồi nói: phải chuẩn bị sẵn, ông mà có tới quầy thì mình đưa cho rồi đuổi đi cho nhanh. Khác với Linh, bà Tư cứ một vẻ không thiện cảm với ông già này cho lắm. Bà liền nhíu cặp mắt khó chịu nhìn quanh rồi lẩm bẩm: cho làm chi cái loại ấy, ông ta không có tốt lành gì đâu. Sao ạ? Ông Năm tính ra cũng tội nghiệp mà. Do sáng nay cháu chưa có người mở hàng cho nên là không muốn ông nán lại lâu. Chứ bình thường mọi hôm có khi còn cho thêm ít quả bánh. Mày tốt ít thôi con ạ. Mày có thấy dạo này lão Năm Gù yếu ớt đi nhiều hay không? À thì cũng có, thế nhưng mà con nghĩ ông ấy cũng ngoài 70 rồi. Già yếu đi cũng đâu phải là chuyện gì lạ. Không đâu, mày còn non lắm, để tao nói cho mà nghe. Tao có bà bạn lần trước ở trong nhà có tí chuyện cho nên nhà ông thầy danh ở xã bên tới làm phép. Phép sửa xong xuôi lúc bước ra bên ngoài thì vô tình bắt gặp ông Năm Gù đi ngang qua. Mày có biết là chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Ông thầy danh mặt biến sắc, khai tay run rẩy, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Đợi cho ông Năm Gù đi khỏi thì ông thầy mới quay ra nói: tuyệt đối không nên lại gần ông già kia, Ông ta không phải là người sống đâu. Cái gì ạ? À? Cô Tư, cô nói gì vậy? Sao lại không phải là người sống? Cô nói gì con chẳng hiểu chứ cả. Thì bạn của tao ban đầu cũng giống như mày. Sau một hồi hỏi dồn thì ông thầy danh tiết lộ. Theo những gì mà tôi nhìn ra thì ông già vừa rồi khí số đất tận từ mấy năm trước. Thế nhưng mà không hiểu sao lại sống được đến tận bây giờ. Có thể là ông ta luyện quỷ, hoặc tệ hơn là có thể bán cả thể xác mình cho quỷ giữ. Sự tình cụ thể ra sao thì cần phải tìm hiểu thêm, nhưng mà tốt nhất là đừng có dính dáng đến ông ta là được. Dặn dò thêm mấy việc thì ông Danh rời đi. Bà bạn của ta bán tín bán nghi, cộng thêm với tính tò mò của mình, cho nên bà mới bắt đầu để mắt theo dõi thử xem ông Năm Gỗ có bình thường hay không. Và sau 2 ngày lần mò theo dõi thì mọi thứ dường như đúng với những gì mà ông thầy Danh khuyến cáo. Bởi ông Năm Gỗ có những hành động kỳ lạ lắm. Ông ta ban ngày đi lang thang khắp đầu đường xó chợ, đêm lại về căn nhà bỏ hoang ở đầu làng cư trú. Cũng chính tại đây thì chốc chốc bà bạn của tao lại nghe thấy những tiếng cười, tiếng lang hét ở bên trong vọng lại. Thậm chí có lần còn thấy cả một luồng ánh sáng màu xanh đậm bốc lên ở trong căn nhà hoang ấy nữa. Sau chuỗi lại hết mọi thứ thì việc ông Năm Gỗ luyện quỷ hoặc là bị quỷ nhập là hoàn toàn khả thi. Bà Tư chưa kể xong thì vội vàng khựng lại vì nhận ra cái bóng gù gù của ông Năm đã đến trước hàng bún của mình rồi. Vẫn là tiếng kính con quen thuộc. Ông nhoẻn miệng cười và chìa tay ra xin tiền. Không có tiền, đi đi để cho người ta còn làm ăn. Tiếng của bà Tư mắng xa xả, tất nhiên là ông Năm Gỗ không nghe được gì, bởi ông ta vừa câm vừa điếc. Ông cứ như vậy chìa tay ra rồi cười. Điều này càng làm cho bà Tư khó chịu hơn nữa. Thậm chí nếu cứ tiếp tục như vậy thì có khi bà ta sẽ nổi máu đánh cho ông già này mất. Thì tình hình không ổn, Linh vội vàng cầm 10.000 chuẩn bị sẵn ban nãy rồi đưa ra cho ông Năm. Vừa đưa cô vừa phẩy tay ra hiệu cho ông mau đi đi. Ở bàn bên cạnh Đạt cũng thấy tội nghiệp cho ông già này. Anh nhanh chóng lấy ví, móc ra một tờ 50.000 rồi đưa cho con gái. Bóng, con đem ra gửi ông đi, nhớ đưa 2 tay đấy. Con Bóng gật đầu lia lịa, nhanh chóng cầm tiền rồi bước ra. Ông ơi, con gửi ông. Vừa nói con bé vừa dùng 2 tay của mình chìa tờ tiền ra phía trước. Ông Năm Gỗ có vẻ vui lắm. Ông ta ngửa cổ lên trời cười giòn tan. Chưa dừng lại ở đó, ông còn lấy từ trong chiếc túi đất sườn cũ của mình ra một cây kẹo mút rồi đưa lại cho Bóng. Con bé không dám nhận ngay, bởi nó được bố dạy là không nên nhận quà từ người lạ. Bóng quay sang nhìn Đạt. Phải đến khi mà trông thấy cái gật đầu của bố thì con bé mới cầm cây kẹo mút của ông Năm. Tất nhiên là không quên vòng tay lại. Con cảm ơn ông. Chứng kiến con gái mới lên 5 tuổi của mình ngoan ngoãn lễ phép như vậy, Đạt không khỏi vui mừng ở trong bụng. Đây chính là điều mà anh Hằng mong muốn bấy lâu nay. Nói về cuộc đời của Đạt thì nó không hề âm đềm một chút nào. Đạt lập gia đình từ sớm nhưng khi còn bé, Bỗng vừa mới ra đời gần 1 năm, thì vợ của anh đã bỏ đi theo nhân tình. Cũng may Đạt vực dậy được tinh thần sau cú sốc khá lớn ấy. Anh gả chồng nuôi con đến 3 năm thì trái tim đầy vết xước lại một lần nữa đón nhận tình yêu thương. Đó là Hương. Hai người quen biết nhau trong một lần Đạt đi uống cà phê. Hương độc thân chưa từng trải qua bất cứ cuộc hôn nhân nào. Nhưng do cảm mến tấm lòng và sự hy sinh của Đạt với con Bóng, cho nên cô từ mến mộ trở thành yêu lúc nào không hay. Hai người đến với nhau vào 4 năm ngoái trong sự chúc phúc của đông đảo những người thân quen. Nói về mối quan hệ của Hương và con bé Bóng thì dường như chẳng ai áp đặt được câu nói gì ghẻ con chồng vào cô, bởi cả hai thương yêu nhau lắm. Đạt ở nhà thậm chí có khi còn nghiêm khắc với con Bóng hơn cả Hương. Cứ chiều chiều người ta lại thấy con bé ngồi sau xe ôm eo của Hương chặt cứng, rồi hai người la cả các quán xá để ăn vặt, mua sắm đồ chơi quần áo. Bóng trở lại bàn ngồi xuống bên cạnh Đạt, nó cầm cây kẹo mút dơ dơ lên khoe với ánh mắt để niềm vui. Nhưng cũng rất nhanh chóng bà Tư nói chen. Này cậu gì, đừng cho con bé ăn kẹo, mau vứt đi. À, sao vậy ạ? Đạt hỏi lại nhưng anh cũng chỉ nghĩ chắc bà Tư này sợ con bé còn nhỏ ăn kẹo vào sẽ sâu răng. Còn sao với chăng gì, không thấy là cây kẹo này của lão Năm Gỗ sao, có biết lão ta bỏ gì vào đó không? Vừa nói bà vừa đưa ánh mắt nhìn về phía ông Năm Gỗ. Lúc này ông ta đã đi khá xa, bà lại tiếp tục. Bạn tôi nói sở dĩ ông ta sống được đến bây giờ là bị ông bắt hồn của trẻ con nuôi mình đấy. Bây giờ ông đang già yếu đi nên sẽ bắt một đứa nữa để duy trì mạng sống. Nhưng lời của bà Tư vừa nói đến đây đối với Đạt đó chỉ là điều viển vông. Cho dù anh có tin vào chuyện tâm linh, nhưng mà nhìn người đàn ông đầy tội nghiệp kia, làm sao có thể thực hiện được những việc như bà ta nói. Thế là Đạt phì cười lắc đầu. Cô Tư đừng nói vậy, trẻ con nó tội nó nghe được nó lại có suy nghĩ xấu không hay. Mình đang sống ở thế kỷ nào rồi mà còn truyền bá mấy cái tư tưởng như thế. Bà Tư lắc đầu gương mặt đầy sự bực bội. Mày đúng là trẻ người non dạ con ạ. Ta nói vậy đó, thẳng nhưng mà thật. Làm người ấy cho dù sống ở thời nào cũng thế, có thờ có thiêng có kiêng có lành đó con. Bà Tư nói xong Đạt cũng không muốn đôi co thêm làm gì, cho nên vội vàng đứng lên thanh toán tiền bún, rồi ấm con bé bóng đi khuất. Bà Tư vẫn dõi theo chiếc kẹo trên tay của con bé bằng một cặp mắt đầy lo lắng. Buổi sáng lạnh giá trôi qua đến gần trưa thì Đạt chở con gái về nhà. Trên giỏ xe là một túi đồ đầy ắp đồ chơi, kèm theo đó là một chiếc váy hoa xòe. Nghe tiếng xe Thương từ bên trong bước nhà chạy ra. Ôi xà ơi, hai bố con về rồi đấy hả? Có mua cho công chúa của dì nhiều quần áo đẹp không? Con bé bỗng nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy ào vò ôm chầm lấy Hương rồi thủ thỉ. Dì Hương ơi, bố mua cho con bộ váy mới đẹp lắm. Hôm nào con mặc rồi dì chụp ảnh cho con nhé. Thế hả? Tất nhiên là được rồi. Mà bộ váy đâu? Đưa dì xem nào. Đặt dừng xe cầm túi đồ đưa cho Hương. Ở bên trong cả đấy, anh không biết có đẹp nữa không? Công chả có giỏi lựa, biết thế đưa em đi theo cùng rồi. Không sao mà, con bé thích là được anh. Sáng nay em đau đầu quá chứ không thì cũng đi theo. Vừa nói Hương vừa lấy chiếc váy trong túi ra xem. Ai chà, cũng không đến nỗi nào. Có điều là chỉ thừa hơi nhiều phần chân váy để lát em sửa lại cho. Với lại á, sau này anh có mua thì tránh cái màu trắng trơn này ra nhé. Nhìn nó không có được sạch. Nên mua màu hồng thì càng tốt, con bé bỗng thích màu hồng mà. Nghe Hương nói vậy, Đạt chỉ còn biết đưa tay gãi đầu của mình mà thôi. Bởi Hương thậm chí còn hiểu con bé bỗng hơn cả anh. Thật sự nhiều khi người ta nhìn vào còn lầm tưởng cô chính là mẹ đẻ của con bé. Xăm xoay chiếc váy thêm một lát, Hương bế con bé bỗng lên tay, chỉ vào bên trong nhà rồi nói. Thôi, không đùa nữa, hai bố con vào rửa tay rửa mặt đi rồi ăn cơm. Trên em có nấu canh bí đỏ với thịt mắm đấy, món anh thích nhất. Còn bé bỗng thì dì có nấu món sườn xào chua ngọt đi này. Trời đất ơi! Đạt liền suýt xoa. Bỗng ơi, dì Hương của con khéo nấu như thế này á, trưa nay có khi bố con mình vét hết nồi cơm mất. Thế rồi cả ba liền cười ồ cả lên. Ăn cơm xong thì Đạt tranh thủ nhân lúc Hương và con gái ngủ trưa, leo lên mái nhà sửa lại vài chỗ mới đã bị bung. Đêm nay anh bắt đầu quãng thời gian trực đêm tại xí nghiệp. Cứ 7 giờ tối là phải có mặt, vừa làm vừa trực cho đến hơn 9 giờ sáng hôm sau mới được về. Sửa xong Đạt vào trong phòng nằm cạnh Hương, tiếng ấy khè khẽ của cô vang lên đều đặn, tạo cho Đạt một cảm giác yên bình lắm. Anh đưa tay ôm lấy vợ hôn nhẹ vào gáy của cô, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Trời tối không khí càng trở nên lạnh lẽo và u ám hơn. Đạt đứng trước gương, anh đang loay hoay thay bộ đồng phục xí nghiệp lên người. Xong xuôi lúc bước ra ngoài phòng khách thì trông thấy Hương đang ngồi xem thời sự. Còn con bé bóng thì vừa chơi búp bê vừa ngậm cây kẹo mút ở trong miệng. Đạt mỉm cười cất tiếng gọi. Bóng, bố đi làm nhé. Ở nhà ngoan nghe lời dì Hương và nhớ đi ngủ sớm đấy. Anh lại quay sang vợ rồi nói. Anh đi nhé. Và lát nữa đóng cửa và kiểm tra cẩn thận đấy. Gần cuối năm rồi trộm cắp nó hoành hành lắm đấy. Vâng ạ, em biết rồi, anh đi cẩn thận nhé. Khoác thêm cái áo nữa cho đỡ lạnh anh. Đạt ôm con gái thêm một lúc rồi đứng dậy bước ra sân. Anh leo lên chiếc xe để máy rồi đi mất hút sau cái hàng rào trước nhà. Tiếng chuông điện thoại làm cho Đạt giật mình. Anh chỉ vừa tranh thủ chợp mắt được một lúc, trong lúc giữa ca mà thôi. Đưa mắt nhìn điện thoại, đó là cuộc gọi của Hương. Đạt lại nhìn đồng hồ. Quái, hơn 12 giờ rồi. Cô ấy gọi có việc gì thế? Không chần chừ thêm, Đạt nhấc máy, và rồi khi còn chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì ở đầu dây bên kia truyền đến một tiếng khóc nghẹn. Anh ơi, anh mau về đi anh ơi. Hương, em đi à? Có chuyện gì thế? Anh ơi, con bóng nó bị sao thế này, em không biết nữa. Anh về mau đi. Thì không nấc của Hương ngày một lớn khiến cho Đạt rối bời và cũng không muốn trì hoãn thêm. Anh vội vàng xin quản lý cho mình tan ca sớm. Trên đường tối mù cộng thêm cái lạnh buốt da thịt, nhưng Đạt dường như không cảm nhận bất cứ thứ gì. Cũng phải thôi, đầu óc của anh bây giờ chỉ có một thứ duy nhất, đó chính là con gái. Về đến nơi, Đạt thấy trong nhà của mình đèn đóm bật sáng trưng, còn có thêm mấy người hàng xóm. Trông thấy anh, ai nấy cũng đều nhìn bằng một ánh mắt hết sức ái ngại. Hương ơi Hương, bóng ơi! Đạt vừa gọi vừa chạy vào bên trong. Vào đến nơi, anh như chết lặng khi đập vào mắt của mình là cảnh tượng Hương đang quỳ sụp xuống thành giường, bên cạnh là con bóng, mặt của nó trắng bệch, thân thể cứng đờ. Bóng ơi, con sao thế này? Đạt lao đến ôm lấy con gái càng sợ hơn nữa. Khi mà người của con gái đất lạnh toát, Đạt liền gào lên. Mau mau đưa con đi bệnh viện đi. Mọi người ơi, mau gọi xe cứu thương giúp tôi mọi người. Anh Đạt. Hương lúc này nước mắt giàn giụa, cô đưa tay ôm lấy chồng rồi gào lên. Anh ơi, muộn rồi, con mình mất rồi anh ơi. Đạt sững sờ nhìn gương mặt trắng bệch của con gái. Anh đưa ngón tay run rẩy của mình đặt lên mũi của nó. Đúng thật là không còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi. Trời đất ơi, cái gì thế này? Bóng con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Không chỉ có Hương mà Đạt cũng quỳ sụp xuống, ôm thân xác con gái trong tay, anh khóc nấc lên từng hồi. Đám đông hàng xóm cũng chỉ biết nhìn vào với những ánh mắt buồn bã mà thôi. Gần sáng thì Đạt mới bình tĩnh lại được và anh hỏi vợ mình tất cả mọi chuyện. Hương thút thít cố gắng kể trong cơn nghẹn ngào. Lúc hơn 9 giờ xem xong bộ phim thì em đứng lên lấy sữa cho nó bóng uống. Thế nhưng con bé bảo là nó no lắm, nó không uống đâu. Nó cứ ngậm khư khư cây kẹo mút ở trong miệng. Phải nói một hồi thì con bé mới chịu nhả ra. Tiếp đến em dắt con vào trong phòng để nằm ngủ, thậm chí còn hát ru đến mấy bài. Xong xuôi thì đợi con bé nó nhắm mắt thì em tắt đèn đi ra. Trở về phòng mình em nằm xuống giường, nhưng mà không hiểu sao kèm cứ thấy ruột gan của mình nó nóng bừng bừng lên. Không biết là chảy ra chuyện gì nữa. Sự khó chịu làm cho em không thể nào chợp mắt nổi. Cứ nằm trằn trọc như vậy cho tới khi chừng nửa đêm thì em dậy đi uống nước. Uống xong thì em có tạt ngang phòng để kiểm tra xem bóng có thỏ tay thỏ chân ra khỏi màn không. Và rồi khi em bật đèn lên thì thấy cả người con bé tím tai, mặt của nó trắng bệch đi. Hoảng quá em mới lao đến lay nó dậy. Con bé nằm bất động không một chút phản hồi nào cả. Tiếp đến em có gọi to nhờ mấy anh chị hàng xóm qua giúp. Mọi người cũng định đưa con bé đi bệnh viện nhưng mà muộn mất rồi anh ạ. Hương kể đến đây thì bà hai hàng xóm kế bên cũng nói chen. Con Hương nó nói đúng đấy Đạt. Lúc mà tao với mấy người chạy sang thì thấy con Hương nó hoảng lắm. Vì lại con bé bỗng nó không còn thở. Mày nên bình tĩnh lại đi. Bây giờ đau buồn thì đau buồn, thế nhưng mà vẫn phải lo hậu sự con bé một cách đàng hoàng. Lời khuyên của bà hai không hề sai. Tuy nhiên trong đầu của Đạt lúc này không thể nghĩ được nhiều như vậy. Anh chừng mắt hất cả tay của Hương qua một bên rồi gào lên. Cút hết đi, các người cút hết đi. Thế Đạt trong cơn hoảng loạn như vậy cho nên cũng chẳng ai trách được anh. Họ lặng lẽ rời khỏi, có một vài người tốt bụng hơn thì nói chuyện với Hương, giúp cô chuẩn bị những việc cần thiết để lo hậu sự cho con bóng. Sáng hôm sau, không khí tăng tóc như bao trùm cả căn nhà nhỏ của Đạt. Anh ngồi bên cạnh giường nơi thi thể con gái đã được phủ một tấm khăn trắng lên trên. Cho đến tận giờ phút này, Đạt vẫn không thể nào tin được rằng mình đã mất đi đứa con gái, thứ tài sản vô giá trong cuộc đời. Hương trông cũng chẳng khác hơn là bao khi cô ngồi thử trên một chiếc ghế tựa gần đó, cặp mắt mở to nhìn vào góc tường một cách vô hồn. Nước mắt dường như đã cạn, chỉ chốc chốc thấy được khóe mắt của cô đỏ ửng lên mà thôi. Làm sao con lại thành ra như vậy hả bông? Đạt tự hỏi cũng như cố gắng suy nghĩ cho ra được một cái nguyên khả dĩ nhất. Và rồi bất chợt một luồng suy nghĩ xuất hiện trong đầu của anh. Đạt đứng phắt dậy chạy thẳng xuống thùng rác phía sau gian bếp. Anh lục tung nó lên như thể tìm kiếm một thứ gì đó. Cuối cùng Đạt ngừng lại, đưa bàn tay run rẩy của mình lấy từ đáy thùng đi một vật khá nhỏ. Chính là que kẹo mút mà con bé đang cắn dở. Đạt đứng thất thần, hai mắt mở to nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Có vài người lúc này cũng tò mò định chạy xuống hỏi xem anh đang làm gì. Nhưng mà chưa kịp hỏi thì Đạt như thể một con người khác. Anh liền quay sang vớ luôn con dao trên kệ bếp rồi đi thẳng ra ngoài. Vừa đi Đạt vừa gằn giọng. Mày phải chết, mày phải chết. Thấy chồng như vậy, Hương hốt hoảng gọi với. Anh làm gì thế? Nhưng do bất ngờ cho nên chẳng ai có thể kịp ngăn cản Đạt. Anh cứ như vậy chạy ra ngoài đường cái rồi mất hút. Nơi mà Đạt tìm đến không đâu khác chính là khu nhà chợ Mỹ Thành. Anh bước thẳng vào bên trong hàng bún riêu của bà Tư rồi nói lớn: Nó đâu? Nó đâu? Trong quán lúc này đang đông khách, bà Tư vừa hối hả bỏ bún vào bát, vừa ngước mắt lên nhìn Đạt. Cái thằng này, mày bị gì thế? Tự nhiên xông vào đây. Nói mau, nó đâu? Cái thằng giả ăn mày nó đâu rồi? Tất nhiên nghe đến đây thì bà Tư biết Đạt đang cần tìm ông Nam Gồ, và bà cũng đã nhìn thấy con dao trên tay của anh. Mọi suy nghĩ không mấy tốt đẹp xuất hiện trong đầu. Ngay lập tức bà dừng tay lại, đứng lên rồi hỏi: Này Đạt, có cái chuyện gì mà mày tìm ông ấy rồi còn đem theo dao? Ê, có gì từ từ nói nha mày, lỡ nhớ là đi ăn cơm tù nó như chơi. Tôi không quan tâm, bà biết nó ở đâu thì nói mau, tôi sẽ trả thù cho con gái của tôi. Bà Tư lục lại trong trí nhớ của mình và cũng không mất quá nhiều thời gian để hai mắt của bà mở lớn, há hốc mồm thẳng thốt: Cái gì? Mày đừng nói con bé nó, đừng nói nhiều lần nữa, nó đâu? Cái thằng ăn mày nó đâu? Tôi phải giết nó. Nói của Đạt vừa dứt thì từ đâu tiếng chuông của ông Năm Gù vang lên. Tất nhiên là Đạt không thể chần chừ. Xem ra lần này chỉ giúp anh không cần tìm lão, mà lão tự xuất hiện để nộp mạng. Đạt quay lưng bước ra ngoài, hướng mắt về phía tiếng chuông. Đúng là ông Năm Gù. Ông đang ngồi trước một hàng bán trái cây, vừa rung rung cái chuông trên tay, vừa chỉ vào mấy quả quýt trong sạp. Trong nụ cười hớn hở của đối phương, lửa giận trong người của Đạt như bùng cháy. Anh nghiến răng trèo trèo vừa hét vừa lao đến: Thằng chó kia, mày chết đi! Tiếng hét của Đạt làm cho mấy người tiểu thương giật bắn mình. Vậy là anh sắp trả thù cho con gái ư? Ông Năm Gồ liệu có phải là phù thủy hay không? Nếu ông là phù thủy thật thì Đạt làm sao có thể động được vào người của ông ta? Lúc Đạt và con dao trên tay của anh chỉ còn cách ông Năm Gồ chừng 3 mét thì bất ngờ anh bị kéo giật ngược lại đằng sau. Thế nhưng không phải sức mạnh của ông Năm, mà là từ 2-3 người là xe thồ đang đậu ở gần đó. Thằng này mày làm gì thế? Giang hồ à? Cái chợ này trước giờ không có đâm thuê chém mướn gì đâu. Coi chừng tao gô cổ mà đi công an đó. Thả tao ra, tao phải giết nó, tao phải trả thù. Thế nhưng đâu ai tin lý do của Đạt đâu chứ. Thậm chí họ còn nghĩ chắc anh là một tên ma cô đang phê ma túy, rồi xách dao ra đường chém bừa. Đạt bị giữ chặt xuống đất, con dao cũng bị tước đi. Anh gầm gừ đưa ánh mắt tóe lửa hướng về phía ông Năm: Thả tao ra, tao phải trả thù cho con tao. Lúc này bà Tư và những người trong hàng bún cũng chạy đến, họ bao quanh Đạt để hóng hớt và chỉ trỏ bàn tán. Bà Tư có lẽ là người hiểu vấn đề nhất, bà liền cúi xuống nói với Đạt: Này, mày bình tĩnh lại đi con, đừng có mà làm mấy cái chuyện dại dột. Con bé con mày nó bị sao? Nói cho tao nghe. Thả ra, tao phải giết nó, chính nó hại chết con tao. Trời đất ơi, con bé mất thật rồi sao? Bà Tư ha hốc mồm thẳng thốt. Vốn có thành kiến với ông Năm cho nên bà trừng mắt hướng về phía ông rồi thốt: Tao đã dặn mày rồi bà, sao mày không nghe tao? Bây giờ thấy chưa, mày có còn cứng đầu nữa không? Thả tao ra. Đặt vùng vẫy một cách bất lực. Đúng thật là trong hoàn cảnh này, anh làm gì có thể nghĩ được gì khác ngoài việc trả thù cơ chứ. Ông Năm Gỗ lúc này mới bắt đầu có phản ứng. Ông đứng dậy rời khỏi hàng trái cây, lững thững bước tới chốt của Đạt. Vừa đi ông vừa nhoèn miệng cười. Cái nụ cười ngây dại càng làm cho Đạt điên máu hơn. Chưa dừng lại ở đó, ông còn cúi xuống móc từ trong túi của mình ra một cây kẹo mút, chìa về phía của Đạt rồi nói: Ăn đi, kẹo ngon lắm đấy, ăn đi. Cái hành động này của ông Năm như thể tiếp thêm lửa giận trong người của Đạt vậy. Và khi con người ta đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận thì có thể làm được những điều không tưởng. Thằng chó! Đạt rú lên gần như hết sức bình sinh của mình, hất văng hai người chạy xe ôm giữ chân tay của mình lại. Có phần bất ngờ cho nên họ không kịp trở tay. Kết quả là Đạt thoát được. Nhưng mà những chuyện diễn tiến sau đó thì chỉ còn tính bằng giây. Đạt lao đến túm cổ của ông Năm Gù, vật ông ngã ngửa ra nền đất rồi cứ như vậy đấm lia lịa vào mặt. Vừa đấm anh vừa gào lên: Chết đi, thằng chó mày chết đi. Mà bắt đầu tuôn ra từ mũi từ miệng của ông Năm Gồ. Ông cũng chẳng chống cự được ngoài việc ú ớ kêu lên trong vô thức. Lại một lần nữa mấy người chạy xe ôm nhào ra kéo Đạt lại. Cũng may mà con dao được tước đi từ nãy, chứ nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Ông Năm Gồ lúc này nằm bẹp dưới đất, máu từ những vết thương trên mặt cứ như vậy tuôn ra không ngừng. Thế tình hình không ổn, mọi người hè nhau cõng ông lên xe rồi đưa đến trạm xá. Còn về phần của Đạt, anh vẫn được xem là một tên ngáo đá, cho nên bị trói tay chân lại, xả lên trụ sở công an. Hay tin chồng của mình làm trong chợ rồi bị bắt, Hương dù đã quá đuối nhưng vẫn cố nhờ người đưa mình lên để bảo lãnh. Tuy nhiên do tính chất của vụ việc khá phức tạp, cho nên tạm thời Đạt phải bị giữ lại để điều tra. Trên những câu hỏi của phía công an, Đạt vẫn chỉ thốt ra được một câu duy nhất. Tao phải trả thù, nó hại con gái của tao. Thế đầu óc của Đạt không được tỉnh táo, người ta lại triệu tập những người có mặt tại hiện trường để mà thẩm vấn thêm. Thậm chí còn đi lấy cả mẫu nước tiểu của Đạt để thử xem anh ta có dùng chất cấm hay không. Nhưng mà mọi thứ đều bình thường. Phải đến tận chiều tối thì Đạt mới bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình. Anh nói chính ông Năm Gồ đã đưa kẹo mút cho con bé Bống, và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó. Chuyện bắt đầu rối rắm khi mà bà Tư cung cấp thông tin y hệt như những gì Đạt kể. Dẫu vậy, phía công an đâu thể nào khép tội ông Năm Gồ vì sử dụng tà thuật được. Họ chỉ đành tìm đến nhà đem mẫu kẹo mút còn sót lại đi kiểm tra. Kết quả cho ra thì que kẹo mút ấy hoàn toàn bình thường, không hề chứa chất độc hay gì cả. Trắng đèn đã rõ ông Năm Gồ vô can. Còn Đạt thì vướng vào cái tội hành hung và cố ý định giết người. Cũng may ông Năm Gồ thần kinh không được bình thường, không có thân nhân nên chẳng thể thư kiện. Về phía của Đạt, niềm tình của anh vừa mất cho nên có thể suy nghĩ không được sáng suốt. Thế là sau một hồi thảo luận thì phía công an quyết định xử Đạt về bồi thường toàn bộ số tiền viện phí, đồng thời không được đến gần của ông Năm Gồ trong phạm vi quá 5 mét. Còn nếu có hành vi hành hung ông ta nữa, thì lần sau anh sẽ không thể nào tránh khỏi vòng đao lý. Đóng phạt xong thì Đạt được Hưng trở về nhà. Trên đường đi cô liên tục hỏi: Anh à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Những gì anh nói ở trên đồn có thật không? Sở dĩ Hưng hỏi vậy là vì cô biết trước giờ chồng của mình đâu có tin vào những chuyện tâm linh. Thậm chí là có vài lần cô định xem bói thì đã bị ngăn cản mất rồi. Hưng liền thở dài rồi nói thêm: Anh à, em biết chuyện nhà mình như vậy thì trong lòng của anh đang rối lắm. Nhưng rồi cũng đừng vì vậy mà làm những chuyện xấu. Anh thấy chưa, đánh ông Năm Gồ rồi chỉ thiệt mình thôi. Để lát nữa em lên trạm xá xem thử tình hình ông ta ra sao, rồi còn tính chuyện bồi thường nữa. Đã đứng ở phía sau vẫn còn im lặng, Hương liền gắt lên: Anh em nói không, từ nay đừng có mà làm những cái chuyện dại dột như vậy nữa, nghe chưa. Nhà giờ bây giờ chỉ còn anh với em mà thôi. Em không muốn anh bị người ta nhốt vào tù đâu. Anh biết rồi, anh không đánh ông ta nữa đâu. Anh hứa với em đi. Anh hứa, anh không động vào người ông ta đâu. Hưng thở vào một hơi, tuy nhiên cô đâu thể trông thấy được gương mặt của Đạt lúc đó, một gương mặt đầy sự lạnh lùng và toan tính. 3 ngày trôi qua, đám tang của con bé Bống cũng đã xong. Đạt đứng trước nấm mộ nho nhỏ của cô gái tận 3-4 giờ đồng hồ. Anh chỉ đứng vậy thôi, cũng không nói năng hay làm gì cả. Hưng lúc này đang ở trên trạm xá lo đóng tiền xuất viện cho ông Năm Gồ. Phía bà con họ hàng sợ Đạt lại không kiềm chế được bản thân, cho nên cất cử ít nhất một người ở lại trông chừng anh. Khoảng hơn 5 giờ chiều thì Đạt rời khỏi nghĩa trang. Trước khi đi, anh còn thắp thêm cho con Bống một nén hương rồi lẩm bẩm nói gì đó. Đạt về đến nhà thì lúc này Hương đã đợi sẵn trên bàn mâm cơm canh nóng hổi vừa được cô chuẩn bị. Dẫu có chuẩn bị tinh thần sẵn là Đạt sẽ không ăn uống được gì, thế nhưng không, anh nhìn mâm cơm rồi mỉm cười. Em đã hết mệt chưa mà nấu nướng như thế này, sao không ra ngoài hàng mua về cho nhanh? Em không mệt. Hương có chút bất ngờ vào thái độ của chồng. Chưa dừng lại ở đó, Đạt ngồi xuống ghế giơ tay ra hiệu. Thôi em lại đây ăn rồi mình nghỉ ngơi đi. Mấy hôm vừa rồi em cũng chẳng nghỉ ngơi được bữa nào sang hồn cả. Thế em ốm đi nhiều rồi đấy. Em không sao, còn anh vẫn ổn chứ? Ờ hay, tự dưng em lại hỏi vậy, anh trông có nỗi nào không được ổn sao? Không phải, ý của em là... Mà thôi, anh không sao là tốt rồi, đưa bát em xới cơm cho. Bữa cơm tối diễn ra hết sức thoải mái, thậm chí Hương còn không thể tin được là chồng của mình thực sự lấy được cảm giác thăng bằng. Chốc chốc cô lại khẽ liếc nhìn xem biểu hiện của Đạt. Đúng thật là trông anh bình thường lắm, vừa ăn vừa gắp cho vợ, tuy nhiên vẫn thỉnh thoảng Đặt hướng ánh mắt của mình nhìn về phía bàn thờ còn đang bốc khói của con bé Bống, như thể nó đang ăn cơm cùng anh vậy. Ăn xong thì Đặt ra lấy cây phơi đồ, lấy chiếc áo khoác lạnh trên người. Thấy vậy thì Hương hỏi ngay: Giờ mà anh định đi đâu nữa đấy? Đi làm chứ đi đâu. Ủa, không phải là anh đừng cho nghỉ hết tuần sao? Có việc gấp sao? Không, cũng không gấp lắm. Chỉ là mấy ngày vừa rồi anh nghỉ nhiều quá, sợ ảnh hưởng đến những anh em khác. Bây giờ anh nên chiếu làm sơ sơ ấy mà. Lát khuya anh về, em nhớ đợi cửa nhé. Hương nửa muốn nửa lại không muốn cho chồng đi làm, nhưng thiết nghĩ nếu Đạt vùi đầu vào công việc để quên đi sự mất mát trong lòng của mình cũng tốt. Sừng nhớ ra điều gì đó, Hương nhòm dậy chạy vào trong phòng. Lúc trở ra thì trên tay của Hương là một chiếc khăn len. Cô lấy nó choàng lên cổ của Đạt rồi thủ thỉ. Ngoài trời lạnh lắm, anh phải cố giữ cổ họng của mình ấm lại, kẻo đau ốm ra đó thì mệt lắm. Đạt gật gù hôn nhẹ lên trán của vợ một cái. Cảm ơn em, đúng thật là anh phải may mắn lắm mới có được em ở bên cạnh. Gớm nữa, này học đâu ở cái thói nịnh bợ đó vậy, lo mà đi cẩn thận đi, em đợi cửa đi nhé. Ồ, anh biết rồi. Nói thêm vài câu nữa thì Đạt lững thững bước ra sân, anh leo lên chiếc xe rồi ga phóng đi trong mất hút trong bản đêm. Tuy nhiên hướng mà anh đang di chuyển ở đây lại chẳng phải đến xí nghiệp. Ánh mắt của Đạt lúc này bất chợt mở to trợn trừng lên, miệng của anh lẩm bẩm. Mày nghĩ tao sẽ sợ mà không trả thù cho con gái của tao sao? Mày nhầm rồi đấy, đợi đấy, tao sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Đạt vít ga, chiếc xe lao đi vun vút trên mặt đường nhựa. Tới đây thì sẽ có nhiều người nghĩ Đạt lại tìm ông Năm Gồ rồi đánh đập ông ta. Thế nhưng không, cả ngày hôm nay khi mà đứng trước mộ của con gái thì Đạt nhận ra mình không thể dùng tay chân để giải quyết vấn đề này được. Và cũng chính lúc ấy trong đầu của anh xuất hiện một kế hoạch trả thù khác, an toàn và thâm hiểm hơn rất nhiều. Ông Năm Gồ sẽ phải nếm trải những cảm giác đau đớn nhất trên trần đời này. Sau gần một giờ đồng hồ chạy xe thì Đạt dừng lại trước một căn nhà rộng lớn, mà nó cũng chẳng giống là nhà khi được xây dựng theo kiểu Trung Hoa. Bên trong đèn đóm sáng trưng, anh dắt xe tới gần cánh cổng rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Chưa đầy 5 phút, từ bên trong căn nhà có hai người thanh niên chạy ra. Trông họ chắc chỉ tầm 17-18 tuổi mà thôi. Dường như đã có hẹn trước, Đạt chào hỏi và chỉ đường đi sâu vào bên trong. Đến khi được ra hiệu ngừng lại thì anh cất tiếng hỏi. Thầy Bảy đâu rồi, tôi đang gấp lắm. Thưa sư phụ đang thiền định, mời anh chịu khó đợi thêm một lát để em đem trà ra mời. Thưa khỏi, tôi không uống đâu. Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, phía một vẻ mặt sốt sắng. Chờ đợi thêm nửa giờ đồng hồ nữa thì cánh cửa cao lớn bằng gỗ mở ra. Một giọng nói trầm khàn vọng ra. Tôi xong rồi, anh Đạt, mời anh vào. Không chần chừ gì thêm, Đạt bước thật nhanh. Và đến nơi cả căn phòng tràn ngập mùi hương trầm thơm phức. Mời anh lại ngồi đây. Người vừa nói chính là một ông lão khoảng chừng 60. Dáng người của ông nhỏ thó, trên gương mặt chi chít những vết sẹo lồi lớn nhỏ. Nếu như có thể đứa con nít nào ở đây, trong thấy gương mặt của ông ta chắc khóc thét lên mất. Đạt ngồi xuống bộ ghế trong phòng, anh gấp gáp đến nỗi mở lời trước. Thầy Bảy, con có chuyện nhờ thầy, thầy nhất định phải giúp con đấy. Nào anh bình tĩnh lại đi. Lúc chiều anh nói qua điện thoại cho nên là tôi vẫn chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ anh bình tâm lại kể hết cho tôi nghe, rồi tôi mới có thể giúp được. Đạt gật gù bắt đầu trình bày. Vâng ạ. Có được sự chỉ dẫn của một người bà con, họ nói thì có pháp lực cao thâm, còn lại có một cái đứa con mới mất cho nên là... Anh muốn cầu siêu cho con anh sao? Thường thì mấy cái vong nhi đó khó đi lắm, không dễ thiêu thoát đâu. Không à, con tới đây không phải là để nhờ thầy cầu siêu, mà con muốn thầy gọi hồn con bé lên, cùng con trả thù. Nghe đến đây thì sắc mặt của ông thầy Bảy có chút biến đổi. Ông vừa ngạc nhiên xen lẫn đôi chút thẳng thốt. Nhưng rồi Đạt kể về cái chết của con gái mình và nguyên nhân do ông Năm Gỗ gây ra thì thầy Bảy liền gật gù. Ta hiểu rồi, trên đời này vẫn còn có thứ tà thuật đó sao? Ta nhớ khi xưa học đạo thì cũng có nghe qua, thế nhưng mà cứ nghĩ nó đã thất truyền lâu. Nếu sự thật làm vậy thì phen này không những giúp anh trả thù mà còn giúp thêm những nạn nhân trong tương lai không phải bỏ mạng một cách oan uổng nữa. Giờ anh cho tôi xin ngày giờ bắt tử của con bé, thêm ngày mất của nó nữa. Sau khi có được những thông tin mình cần, thầy Bảy đứng phắt dậy, chạy vào trong gian phòng phía sau. Lúc trở ra thì trên tay của ông mang theo một túi đồ lỉnh kỉnh. Vừa soạn chúng ra trên mặt bàn, ông vừa nói. Con người ở trên đời này chia ra âm dương rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng là tôn chỉ của người hành đạo. Nhưng mà trường hợp lần này ta tuy làm trái với lẽ trời, nhưng mà Âu cũng là vì mục đích tốt đẹp. Đây, cậu cầm lấy. Vừa nói ông thầy Bảy vừa đưa cho Đạt một hình nhân bằng gỗ, trông nó chỉ lớn bằng nắm tay của anh mà thôi. những đường nét chạm khắc cũng hết sức sơ sài. Ông dặn, cái này chính là hình nhân tượng trưng cho con gái của anh. Ngày tháng năm sinh và ngày mất của nó tôi cũng đã chỉ chú vào rồi. Linh hồn của nó sẽ trú ngụ ở bên trong. Ông lấy ra thêm một sợi chỉ được đan xen hai màu vàng đỏ. Còn đây, nó sẽ như là một sợi dây liên kết giúp con bé không bị xuất ra khỏi hình nhân. Bây giờ anh về đi, đem một thứ đồ dùng nho nhỏ mà khi sống con anh thường dùng. Tiếp đến anh lấy một món đồ ấy, cột cố định với hai hình nhân bằng sợi chỉ này. Bước tiếp theo là quan trọng nhất. Nó còn tùy thuộc vào con gái của anh có ý muốn trả thù hay không. Thì nói về là sao con chưa hiểu? Đơn giản thôi. Khi anh làm theo lời của ta dặn thì vong hồn con gái của anh được triệu hồi về cái hình nhân này. Nếu như nó muốn trả thù thì mới thực hiện được các bước tiếp theo. Còn không thì sau 3 ngày linh hồn của nó sẽ thoát ra rồi trở về vòng luân hồi của mình. Thưa thầy, làm sao con biết là con gái của con? Nó muốn trả thù hay là không? Cái này thì anh yên tâm đi. Cứ về làm đi, làm theo lời của tôi dặn. Tuyệt đối không được lể lộ ra chuyện này. Nhớ đâu tên năm gỗ kia xe âm binh tên nghe lén, rồi biết mà chuẩn bị trước thì hỏng cả đấy. Cầm cái hình nhân trên tay, hai mắt của Đạt rưng rưng trong đầu thầm nghĩ. Được rồi, lần này cho dù kết quả ra sao thì mình cũng phải thử. Ông Bảy dặn dò thêm vài câu nữa thì Đạt đứng lên, cảm ơn ông rối rít rồi quay đi. Lúc về đến nhà thì đã hơn 10 giờ tối. Trông thấy Đạt, Hương liền mừng rỡ. Anh về rồi hả? Ở trên xí nghiệp có ổn không anh? Ngoài trời chắc là lạnh lắm chứ. Anh không sao đâu. Nhà có cái khăn của em đấy. Mà sao em không đi ngủ đi, chỉ cần khép hờ cửa cũng được mà. Trời đất đi, em đâu dám chứ. Thời buổi này 1m2 9 thằng ăn trộm. Em phải canh chứ lỡ mà chúng nó vào thì khổ lắm. Ờ thôi, em vào phòng trước đi. Anh đi rửa mặt rồi vào sau. Vâng, em biết rồi. Nửa đêm nằm bên cạnh vợ, Đặt vợ quay mặt ra ngoài để Hương không thấy là anh còn thức. Đợi cho tiếng ngáy của cô vang lên đều đều rồi thì anh mới bật dậy. Việc đầu tiên Đặt làm chính là mở chiếc tủ quần áo nhỏ dán đầy hình dáng công chúa và búp bê. Đây cũng chính là tủ quần áo của con bé Bống. May mà anh giữ lại làm kỷ niệm, chứ không thì cho người ta đốt theo con bé. Lục tìm một lúc thì cuối cùng Đạt cũng thấy thứ mình cần. Đó chính là một chiếc yếm màu đỏ nhạt. Cái yếm này là thứ đồ con gái của anh thích mặc nhất lúc còn sống. Chỉ mới vài tháng trước thôi, con bé còn mặc chính chiếc yếm này để múa bài Bống Bống Bang Bang trong cuộc thi văn nghệ ở trên trường. Gác lại dòng cảm xúc trong đầu, Đạt biết đây không phải là lúc để đau buồn. Anh còn làm việc hệ trọng hơn cần làm. Cầm chiếc yếm trong tay, Đạt bước tới, mở khóa chiếc túi áo khoác rồi lấy từ bên trong ra những thứ đồ mà ông thầy Bảy đưa cho ban nãy. Sau hơn 10 phút loay hoay, chiếc yếm cũng đã được gấp gọn, cột vào trong một hình nhân bằng sợi chỉ màu. Xong xuôi thì Đạt đem nó ra giấu ở đằng sau tấm di ảnh của con bé Bống. Cuối cùng thì anh thắp một nén hương, miệng lầm rầm khấn. Bống ơi, con sống khôn thắc thiêng, xin hãy về nhập vào đây. Bố con của mình sẽ trả thù, tên năm gỗ kia sắp phải chịu đau đớn. Bống ơi, con nghe thấy bố nói không Bống? Vừa dứt câu thì tự dưng bên ngoài có một luồng gió mạnh thổi tới. Cửa nẻo trong nhà đều đóng kín, nhưng chỉ cần nghe âm thanh xào xạc từ đám cây cối bên nhà truyền lại thì cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Bống ơi, con về rồi phải không? Bống ơi, con về rồi phải không? Thế nhưng không hề có bất cứ một sự phản hồi nào. Đã nán lại thêm một lúc lâu rồi nắm nén hương xuống mà trở về phòng ngủ. Nằm xuống giường lúc này, Hương vẫn còn đang ngủ say như chết, không hề biết gì cả. Đạt vừa kéo tấm chăn đắp lên người của vợ vừa thầm nghĩ. Theo như lời của ông thầy Bảy nói thì nếu con bé Bống chấp nhận trả thù, nó sẽ cho mình biết. Nhưng mà nói bằng cách nào đây? Tràn ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Đạt thiếp đi lúc nào không hay. Và rồi trong cơn mê man, anh trông thấy hình như lạc vào bên trong không gian tối tăm rộng lớn. Mình đang ở đâu đây? Còn chưa hết hoang mang thì bỗng từ phía sau có một tiếng khóc thút thít vọng đến. Ai đó? Đạt vừa cất tiếng gọi vừa nheo mắt, cố gắng nhìn xem ai đó đang khóc. Cuối cùng khi mà quen với bóng tối thì anh nhận ra người đang khóc không ai khác chính là con bé Bống. Nó đứng yên trong góc, trên người là một chiếc váy hoa, bộ trang phục mà nó mặc khi chôn cất. Qua xúc động trước những gì diễn ra trước mắt, Đạt liền gào lên, Bống! Vừa gào anh vừa cố chạy đến ôm con gái, nhưng mà như có một sức mạnh vô hình níu chân, Đạt không tài nào nhúc nhích được. Hai cha con đứng chỉ cách nhau có mấy bước chân mà thôi, Vậy mà Đạt chẳng thể ôm được nó. Bất lực anh liền òa lên khóc nức nở. Con ơi, là con, sao con bỏ bố đi vậy hả con? Trước những lời than khóc của gương mặt của con bé bỗng lúc này trở nên đen giảm, không còn làn da trắng trẻo mềm mịn nữa. Nó trợn mắt nhìn anh rồi há to miệng, từ bên trong máu me tuôn ra không ngừng. Lúc nãy Đạt đã không cầm được nước mắt rồi thì bây giờ anh lại càng đau đớn hơn nữa. Đạt quỳ sụp xuống rồi thì thầm gọi. Con ơi, con phải báo thù, hai bố con mình phải báo thù. Nói đến đây thì mọi thứ xung quanh kể cả con bé bỗng cũng dần tan biến. Đạt tỉnh dậy khi trời còn chưa hửng sáng, nhưng xem ra giấc mơ vừa rồi chẳng có gì khác là một dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang theo đúng kế hoạch. Tờ mờ sáng Đạt tức tốc dậy rồi chạy ngay đến nhà của thầy Bảy để báo tin. Ông nghe xong thì cũng gật gù ra vẻ hài lòng. Được rồi, bước tiếp theo tôi đây sẽ ngày đêm đọc thần chú, giúp tăng cường sức mạnh cho vong hồn con bé, đồng thời cũng bảo vệ nếu như gã năm gỗ kia muốn lấy hồn của nó cho quỷ ăn. Để đến khi đủ mạnh, chính con bé sẽ phản lại bùa chú của gã. Người luyện phép này nếu một khi đất đầu hòa nhập ma thì sẽ không có kết cục dễ coi. Đạt nghe thấy như vậy thì vui mừng, nhưng mà anh cũng không quên hỏi. Thưa thầy, cụ thể thì con phải đợi bao lâu à? Đừng có nôn nóng, tôi còn chưa biết pháp lực của hắn ta cao thâm như thế nào. Giờ trước mắt của anh cứ về đi, đêm nay tôi sẽ lập đàn làm phép, có kết quả thì tôi sẽ báo cho anh ngay. Dạ vâng ạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Rời khỏi nhà của ông Bảy, Đạt cả ngày hôm ấy cứ hồi hộp lắm. Trong đầu của anh nghĩ ra không biết bao nhiêu là kịch bản. Nào là ông Năm Gồ sẽ tẩu hỏa nhập ma, tự kết liễu đời của mình. Không, như vậy thì còn khỏe cho ông ta quá. Đạt muốn kẻ thù của mình phải chịu nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi nào không còn có thể chịu đựng được nữa thì mới để cho hắn chết. Trời tối dần, Đạt ăn cơm xong thì bỏ vào giường nằm. Hương tưởng chồng của mình mệt cho nên không hỏi gì thêm. TV lại đang đấu chương trình truyền hình khá hay, cho nên cứ như vậy ngồi trong phòng khách say sưa xem. Nằm một mình trên giường, Đạt lại bắt đầu nghĩ ngợi. Vừa nghĩ anh vừa liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh, xem thử ông thầy Bảy có gọi mình hay không. Đạt đợi đến hơn 10 giờ thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Đạt sốt ruột lắm. Anh không còn nằm nữa mà ngồi dậy vò đầu lầm nhầm. Sao lâu như vậy? Hay là có chuyện gì bất lợi ư? Đúng lúc bản thân đang hoang mang nhất thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Cái tên thầy Bảy hiện lên màn hình làm cho Đạt không chút chần chừ mà nhấc máy ngay. Thầy ơi, sao rồi? Mọi việc ổn cả chứ? Đợi thầy từ tối đến giờ con lo quá. Giọng cười của thầy Bảy vọng lại qua loa. Cậu cứ bình tĩnh, thầy có tin vui muốn thông báo cho cậu. Tin gì thì mau nói đi, con sắp không đợi được nữa rồi. Đây, để tôi nói cho cậu biết, tối đến giờ tôi đã làm phép để thăm dò kẻ thù của cậu. Đúng thật là con gái của cậu bị chết oan, tên nó vẫn chưa được gạch trong sổ năm tào. Trời đất ơi, vậy con phải làm sao? Tôi đã bảo anh bình tĩnh mà, tin vui tiếp theo chính là kẻ ám hại con của cậu không hề có nhiều tài phép như tôi tưởng tượng. Không biết có phải là sau khi cậu đánh lần trước mà pháp lực của hắn ta tiêu biến mất không? Giờ đây hắn chỉ như là một người bình thường mà thôi. Việc hành hạ hay là trả thù của cậu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe đến đây thì Đạt mừng như muốn khóc. Đây chính là thứ anh muốn nghe nhất từ tối đến giờ. Thầy, lần này thầy phải thay trường hành đạo. Đừng để cho anh phải chết oan như con gái của con nữa. Mất bao nhiêu tiền con cũng sẽ trả cho thầy. Chuyện ấy từ từ, để đó tôi lập thêm một cái đàn tràng nữa. Kể từ ngày mai cậu cứ để ý sẽ thấy kẻ thù của mình bị hành hạ một cách từ từ. Dạ vâng ạ, con cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Đặt cúp máy, trong lòng vui như mở hội, anh nằm xuống giường miệng không thắt nổi nụ cười. Sáng hôm sau thì Đặt thức dậy khá muộn. Có lẽ giấc ngủ vừa rồi chính là giấc ngủ ngon nhất của anh suốt một tuần vừa qua. Nhìn sang bên cạnh, Hương vẫn còn đang ngủ. Nhưng tất nhiên là Đạt không thể nào chia sẻ niềm vui của mình cho vợ. Anh rón rén ngồi dậy tắm rửa thay quần áo, leo lên xe chạy thẳng về hướng chợ Mỹ Thành. Đến nơi hàng bún của bà Tư là nơi Đạt ghé đầu tiên. Anh bước vào ghéo ghế ngồi xuống rồi cất tiếng gọi. Cô Tư, lấy cho em một bát bún thập cẩm đặc biệt. Nhận ra Đạt, bà Tư có chút bất ngờ, bởi chỉ mấy ngày trước thôi, Đạt còn là một gã đàn ông điên cuồng xách dao đòi đâm chết ông Năm Gù. Mà bây giờ trông anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế làm lạ, nhân lúc quán cũng không đông khách cho nên bà liền quay sang hỏi nhỏ. Này, mày có ổn không đấy? Cô Tư, sao cô Tư lại hỏi như thế? Trông con không được bình thường sao? Không phải, ý của ta không phải như vậy. Mà thôi bỏ đi, chuyện con gái mày đã lo liệu xong cả rồi chứ? Dạ vâng, à xong cả rồi. Vậy hôm nữa con sẽ cho người tới xây cho nó một ngôi mộ ốp đá hoa cương. Nghe bảo cái loại này chống được sự bào mòn của thời tiết tốt lắm. Vừa nói Đạt vừa bưng bát bún riêu lên rồi húp soạn soạt. Thế anh như thế này thì bà Tư cũng có chút yên lòng. Nhưng rồi giống như là một sự sắp đặt của số phận, tiếng chuông kính cong quen thuộc của ông Năm Gỗ lại vang lên. Theo phản xạ, bà Tư hướng mắt nhìn về phía của Đạt ngay lập tức. Tuy nhiên Đạt vẫn vô tư ăn bát bún riêu một cách ngon lành. Tiếng chuông mỗi lúc một gần và rồi ông Năm Gỗ cũng tới. Vẫn điều bộ quen thuộc, ông chìa bàn tay của mình ra trước mặt bà Tư. Sợ Đạt không kiềm chế được rồi gây sự trong quán, cho nên bà vội vàng móc túi lấy tiền rúi vào tay rồi hối thúc. Đi mau đi, ông mau đi đi. Cầm tiền trong tay, Năm Gỗ cười hề, toan định quay lưng hướng vào trong khu chợ. Nhưng mà chưa kịp bước đi thì một giọng nói vang lên. Này ông Năm, đứng lại. Người vừa nói đây ai khác chính là Đạt. Anh lúc này cũng đã đứng lên rời khỏi bàn. Bà Tư có lẽ là người lo lắng nhất, bà liền chắp tay lại lẩm bẩm. Đạt ơi Đạt, tao lại mày, đừng có mất bình tĩnh nghe con. Đạt liền phì cười rồi nói, cô Tư, cô đừng làm quá lên như vậy chứ, con không có làm gì bậy đâu. Vừa nói Đạt vừa móc trong ví ra một tờ 500 ngàn rúi vào tay của ông Năm Gỗ. Đây, thì có một chút coi như là bồi thường tổn thất trong lần trước. Khi ấy tôi nóng quá, cũng may người tăng căn ngăn kịp, chứ không bây giờ không biết thế nào nữa. Khỏi phải nói, bà Tư há hốc mồm kinh ngạc trước hành động của Đạt. Chẳng lẽ anh đã không còn cho rằng ông Năm Gỗ dính líu đến cái chết của con gái? Về phần của ông Năm, thấy tờ tiền lớn mà Đạt đưa cho thì mừng lắm. Ông ngửa cổ ra sau cười khẳng khặc rồi nhảy tưng tưng ra ngoài. Vừa đi ông vừa giơ tờ tiền lên như thể khoe nó với tất thảy mọi người. Đợi cho ông Năm đi khỏi, bà Tư lại một lần nữa hỏi Đạt. Này, vừa rồi mày cho cái tiền thật hả? Ồ thế cô Tư nghĩ là con sẽ đuổi theo lấy lại hả? Không phải như vậy. Ý tao là mày không còn thù ông sao? Đạt mỉm cười rồi nói. Không đâu, con không muốn thù hằn gì nữa, buông bỏ rồi. Con bé bỗng con của con nó vẫn còn phải đầu thai cơ mà. Ôm hận làm chi chứ? Nói đến đây thì Đạt quay trở về với bát bún của mình. Có một chi tiết mà bà Tư không thể nào nhận ra. Đó chính là nguyên bàn tay phải từ nãy đến giờ Đạt giấu trong túi quần đã bắt đầu run lên. Vì anh phải dùng cách này để mà cố gắng kìm nén bản thân. Với cái gan và sự hận thù trong lòng thì ban nãy, Đạt cũng đang nghĩ đến việc anh giật cây kéo mà bà Tư hay dùng để cắt bún mà đâm một nhát thẳng vào cuống họng của kẻ thù. Nhưng mà cũng may anh vẫn giữ được bình tĩnh. Ăn xong, Đạt tính tiền rồi lững thững bước vào khu chợ. Vài người hẳn không quên cái hình ảnh bạo lực của anh, cho nên cứ ngó nghiêng rồi chỉ trỏ không ngừng. Bỏ mặc tất cả, Đạt cứ như vậy bước đi. Sau một hồi lòng vòng thì anh cũng tìm ra ông Năm Gỗ. Lúc này ông ta đang ngồi gặm mấy trái táo ai đó cắn dở bên vệ đường. Trong cái bộ dạng này không biết lão khùng thật hay là khùng giả, nhưng biết đâu đây chính là cách hành hạ của ông thầy bảy thì sao. Chắc mà mình sắp được chứng kiến những tháng ngày đau khổ của ông Năm Gỗ, đã liền vui mừng khôn xiết. Nán lại quan sát ông ta thêm một lúc thì anh ra về. Đợi đến mai Đạt lại xuất hiện và xem kẻ thù của mình bị hành hạ tới mức nào. 4 ngày trời trôi qua, ngoài thời gian đi làm trên xí nghiệp thì hầu như toàn bộ thời gian còn lại Đạt đều dùng để theo dõi ông Năm Gỗ. Thậm chí có hôm anh còn không về nhà ăn cơm với Hương. Cô có hỏi thì Đạt bảo mình tăng ca để bù lại những thời gian nghỉ. Nghe thấy như vậy cho nên Hương cũng không còn thắc mắc nữa. Thế nhưng mà sau ngần ấy thời gian mà Đạt vẫn chẳng hề thấy ông Năm Gỗ bị hề hấn gì cả. Ngày nào ông ta cũng chạy nhảy tung tăng lê lết xin ăn ngoài chợ. Thậm chí là trông ông còn vui vẻ hơn trước nữa. Nghi là có chuyện không ổn cho nên Đạt tìm tới nói cho ông thầy bảy biết. Cái gì? Không thể nào. Rõ ràng quẻ tượng hiện ra, kẻ hại chết con gái của cậu đang chịu sự đau đớn mà. Vừa nói ông thầy bảy vừa chỉ xuống ngay đồng xu trong cái đĩa còn trước mặt của Đạt. Anh liền lắc đầu thở dài. Thế xem lại giúp con thế nào chứ? Chính mắt con trông thấy, gã ta vẫn còn ung dung lắm. Trông mình mày cũng chẳng có dấu hiệu gì của việc đau đớn cả. Ông thầy bảy tung ngay đồng xu lại thêm mấy lần nữa. Quái, không thể nào. Quả hiện ra rõ ràng như vậy. Hay là hắn cố tình che giấu? Những người trần mắt thịt như cậu không thể nào thấy được đâu. Con không biết. Đạt bắt đầu nói giọng nghiêm trọng hơn. dường như anh bắt đầu không tin tưởng ông thầy Bảy. Liệu ông ta có lừa anh để ăn tiền không? Dường như đoán được suy nghĩ này, ông thầy Bảy lắc đầu. Tôi không có lừa đâu, nên cậu đừng có nói mang tội. Còn cũng muốn tin thầy lắm chứ, thế nhưng mà không thể nào chịu được khi mà chứng kiến tên sát nhân kia vẫn ngày ngày thong dong ung dung đi chào chợ. Nó chẳng khác nào là một sự sỉ nhục. Mấy đêm vừa rồi con không được chợp mắt, bởi mỗi lần chợp mắt lại thì hình ảnh con bóng hiện ra con đau lắm. Ông thầy Bảy thở dài rồi nói, chuyện này thì ta hiểu được lòng của cậu. Thôi được rồi, đành phải thực hiện biện pháp cuối cùng vậy. Biện pháp cuối cùng? Ta vốn định sẽ giày vò kẻ thù của anh cả tháng trời, nhưng mà nếu không có tác dụng thì mọi thứ chỉ rút gọn lại trong 3 ngày mà thôi. 3 ngày? Trong 3 ngày thầy sẽ trả thù được cho con? Đúng vậy. Ngày đầu tiên ta sẽ cho hắn đau đớn về thể xác gấp bội. Ngày thứ hai thì đến tinh thần, hai con mắt sẽ không còn thấy được gì nữa. Tai thì cũng lúc nào cũng nghe mắng chửi của con gái anh. Và rồi đến ngày thứ ba thì cũng chính là lúc hắn hồn lìa khỏi xác. Sao, anh có chấp nhận không? Tất nhiên là Đạt gật đầu ngay, bởi anh đâu còn sự lựa chọn nào khác. Đối với Đạt mà nói, bây giờ anh chỉ cần được chứng kiến Đông Nam Gỗ chết đi thì mãn nguyện lắm rồi. Sáng hôm sau, ngày đầu tiên pháp hành theo lời của ông thầy Bảy, Đạt thức dậy sáng sớm. Trông thấy chồng không kịp ăn sáng, Hương bắt đầu thấy lạ. Này, anh không định ăn sáng mới đi làm sao? Ở trên xí nghiệp người ta đâu có cho ăn buổi sáng. À, anh định ăn ở ngoài. Sao à? Anh chê đồ em nấu hả? Ở nhà thích ăn gì bảo em, không an toàn hơn ở ngoài đường sao? Không phải, ý của anh không phải thế. Do anh đang vội. Đừng có lý do lý chấu nữa. Anh không ăn thì thôi, tôi cho chó ăn. Vừa nói, Hương vừa ném bát cháo gà còn nóng hổi trên bàn thẳng ra bên ngoài sân. Chứng kiến vợ nổi nóng, Đạt liền cực lại. Em làm gì thế? Tự dưng lại nổi nóng lên như vậy. Em không thấy vô lý lắm sao? Chỉ là một bữa sáng thôi mà. Hương đưa tay vỗ vỗ trán của mình rồi lảo đảo ngã quỵ xuống ghế. Thế như vậy, Đạt liền vội chạy đến hỏi. Em sao vậy, không khỏe hả? Em hơi mệt, chắc là đến tháng. Lúc này đây thì Đạt mới để ý sắc mặt của Hương đúng thật là không được tốt. Quầng thâm trên hai mắt cô lộ rõ, da rẻ xanh xao. Tính ra mấy hôm nay anh mải theo dõi ông Năm Gỗ cho nên bỏ lơ luôn cả Hương. Đạt đỡ vợ ngả lưng xuống ghế rồi hỏi tiếp. Em thấy trong người thế nào, có đau ở đâu không? Thì không sao đâu. Anh lo đi làm đi không trễ giờ. Một lần nữa chắc em về nhà ở ít hôm. Anh thấy được không? Được. Do anh đang trong quá trình tăng ca, cho nên nếu bỏ em một mình ở đây chắc không ổn lắm. Thì em tạm thời cứ qua bên mẹ đi. Khi nào mà anh lo chuyện công việc xong ấy, thì anh qua đón em. Hương gật gù, hai mắt từ từ nhắm lại. Tuy xuất vợ là vậy nhưng mà Đạt không thể nào bỏ dở kế hoạch của mình. Anh khép cánh cửa lại, lên xe rồi phóng thẳng ra ngoài chợ. Có vẻ như lần này thì phép của ông thầy Bảy đã phát huy tác dụng. Khi mà Đạt hay tin ông Năm Gù bị ốm, phải nhập viện chuyển đức, anh thầm nghĩ. Thằng phù thủy giả chó chết, phía này thì mày tới số rồi. Cứ nghĩ đến cảnh tượng kế hoạch trả thù thành công thì Đạt vui lắm. Vui đến mức mà suýt vừa lái xe vừa khóc. Tôi đến thì Đạt trở về nhà do Hương đã đi sang nhà mẹ đẻ của cô, cho nên bên trong nhà tối thui. Thế mới biết là trong nhà thiếu vắng bàn tay của phụ nữ nó lạnh lẽo đến nhường nào. Đạt mở cửa lững thững lê bước chân vào bên trong. Việc đầu tiên anh làm là bật sáng đèn rồi thắp cho con bóng một nén hương. Cũng bởi vì không có vợ ở đây cho nên Đạt nói chuyện thoải mái lắm. Cầm nén hương trên tay, anh lâm dâm khấn. Bóng, bố sắp báo thù cho con rồi. Con sẽ không còn phải chịu nỗi oan ức tức tưởi này. Con có ở đây không bóng? Cho bố biết con đi. Vừa mới dứt câu thì nén hương trên tay của Đạt vụt cháy. Anh há hốc mồm vái lia lịa. Là con phải không bóng? Bố biết con vẫn luôn ở bên bố mà. Con gái yêu của bố, bố yêu con lắm. Nén hương cháy đến hơn 2/3 thì trở về bình thường. Đạt cắm nó xuống chiếc lư nhỏ trên bàn thờ. Ánh mắt của anh lúc này như thể được tiếp thêm sức mạnh. Đêm đó Đạt lại nằm mơ thấy con gái trong tình trạng của nó còn kinh dị hơn hôm trước. Cụ thể da thịt của nó đang trong giai đoạn phân hủy, rải bỏ lúc nhúc khắp mặt mũi. Đạt còn suýt nữa không nhận ra con gái của mình. Và cũng như lần trước chưa kịp nói chuyện gì với nhau thì giấc mơ kết thúc. Đạt bật dậy, xung quanh là căn phòng tối om om. Anh òa lên khóc, Đạt khóc như thể một đứa trẻ vậy. Sáng hôm sau, đây cũng là ngày thứ hai. Chỉ còn một ngày nữa là ông Năm Gù kia sẽ lìa đời trong đau đớn. Đạt vẫn muốn xem thử sự hành hạ vì tinh thần và thể xác theo lời của ông Bảy nó ra sao. Thế là anh liền chạy thẳng đến trạm xá với hy vọng được chứng kiến ông Năm gỗ đau đớn ở trên giường bệnh. Và đến nơi thì anh bước thẳng tới quầy rồi hỏi một cô y tá. Chào cô, cho tôi hỏi thăm một chút. Vâng ạ, chào anh hỏi mai. Tôi muốn biết ông Năm gỗ đang ở phòng nào. Nghe bảo là ông đang bị ốm cho nên tôi có chút quà muốn tới thăm. Ông Năm gỗ, ông ấy xuất viện rồi hả? Nặng quá bị bệnh viện trả về hả? Phủi phui cái mồm nhà anh. Ông ấy khỏe cho nên mới được xuất viện chứ làm gì có chuyện nặng nhẹ ở đây. Sao? Cô làm phiền kiểm tra giúp kỹ. Ông Năm của ông ấy là ăn mày, không có người thân người thích, cô kiểm tra lại giúp tôi. Hai cái anh này tôi đã bảo ông ta xuất viện rồi. Còn anh muốn đi tìm thì cứ việc, trạm xá này không có lớn đâu. Nói xong cô y tá ngoắc đi. Đàn thì vẫn quyết tâm anh bắt đầu đi dọc các dãy phòng bệnh. Nhưng mà đúng là không hề trông thấy bóng dáng hay tung tích của ông Năm gỗ đâu cả. Đứng trước cổng trạm xá Đạt lẩm nhẩm, ông ta xuất viện thật rồi sao? Đạt rời đi, điểm đến tiếp theo của anh chính là khu chợ Mỹ Thành. Và rồi khi còn đang mải nghĩ ngợi thì đập vào mắt của Đạt là hình ảnh của ông Năm gỗ đang cười đùa với một người tiểu thương ở trong chợ. Trong nụ cười dáng vẻ về điều bộ này của ông ta thì không thể nào được bất cứ một sự đau đớn hay giày vò nào cả. Sao lại thế này? Đàn ngỡ ngàng, hai tay run rẩy đến mức phải dừng xe lại. Anh dán mắt về phía của ông Năm gỗ hàng giờ đồng hồ chỉ để chờ đợi ông ta nhăn mặt đau đớn dù chỉ một lần. Trở về chiều, Đạt lúc này gần như không còn hy vọng gì nữa. Anh cho rằng ông thầy Bảy suy cho cùng vẫn chỉ là đang lừa anh kiếm tiền mà thôi. Thù của con gái không trả được, Đạt còn thiết tha gì đến chuyện khác. Anh ghé vào trong quán rượu tu ừng ngực gần cả chai đầy. Như thể đây là lần cuối cùng được uống vậy. Mà cũng có thể lần cuối thật, vì ý nghĩ chính tay mình trả thù lại một lần nữa nhen nhóm trong đầu của anh. Đành muốn uống thật say rồi tìm tới căn nhà hoang nơi ông Năm gỗ trú ngụ. Tại đây anh sẽ cho ông ta biết thế nào là sự trả thù thực sự. Điện thoại đổ chuông, Đạt nhau mắt nhìn thì nhận ra số của Hương. Chắc có thể giờ đã về nhà và không thấy anh đâu cho nên gọi. Nhưng mà nếu nghe máy lúc này, Đạt sợ vợ mình sẽ đoán ra được chuyện anh định làm. Thế nên cách tốt nhất là không nhấc máy. Khi như vậy, Đạt mặc cho Hương gọi đến cả chục cuộc, còn bản thân của anh cắm đầu cắm cổ uống cho say. Đến chai thứ bao nhiêu thì không biết, nhưng mà Đạt cảm nhận được sự can đảm đã đủ. Anh đứng dậy tính tiền nhân lúc bà chủ quán không để ý. Đạt nhón tay toan định cướp lấy con dao phay chặt thịt gà, nhưng hành động ấy của anh không qua được mắt của bà chủ quán. Thế là bà giật con dao lại ngay lập tức, miệng xa xả: "Cái thằng này uống say bí tỉ định gây sự hả? Nói cho mày biết, đừng hòng nghĩ tới cái chuyện này trong quán của tao." "Đâu có, tôi có làm gì đâu." Thế không ổn, bà chủ quán giật điện thoại trên tay của anh với ý định gọi về cho người thân. Đúng lúc ấy thì Hương lại gọi tới, cho nên bà nhanh chóng nhấc máy: "Có phải người nhà của thằng Đạt không? Tới chở nó về đi, nó say lắm rồi." Thế nhưng bà chủ quán nhanh chóng thay đổi nét mặt. Bà buông điện thoại xuống, túm cổ áo của Đạt rồi nói: "Cái thằng vô dụng này, mày có biết vợ mày đang ốm nặng không? Mẹ vợ mày vừa gọi bảo là mày đang ở đâu, chạy qua bên ấy gấp kìa." "Khổ thân vợ đang đau ốm không chăm thì chớ, lại còn đi nhậu nhẹt bi tha." "Sao? Hương cố làm sao? Có trời mới biết, mau đi về đi." "Ở đây hỏi ai?" Đạt lúc này chỉ hành động như là một pho tượng vô tri. Anh leo lên xe chạy thẳng về đến nhà của Hương. Và đến nơi, bà dần mẹ vợ của Đạt vừa khóc vừa nói: "Đạt, con đi đâu mà giờ này mẹ gọi không được, con vào nhà xem con Hương nó bị sao thế kia." Đạt tức tốc vào trong phòng của vợ. Vào đến nơi, đập vào mắt của anh là hình ảnh cả căn phòng như là một bãi chiến trường. Mền gối đồ đạt văng tứ tung. Hương ngồi trên giường, hai bàn tay cô bấu chặt xuống dưới nệm như là đau đớn lắm. "Hương, em sao thế này?" Đạt toan định bước tới nhưng mà ngay lập tức Hương gào lên, xua xua tay đẩy anh ra. Hai mắt của cô nhắm nghiền lại, dường như có một dòng máu đen đang chảy ra ở trong. Đạt liền quay sang bà dần: "Mẹ ơi, vợ con cô ấy rút cuộc bị thế nào?" "Mẹ không biết, từ hôm qua lúc nó về thì mẹ đã thấy nó lạ lắm, lúc nào cũng bám theo mẹ, mắt của nó nhắm nghiền như thể đang dè chừng thứ gì đó. Tôi đến nó ôm bụng quằn quại kêu khóc bảo là đau. Đến sáng hôm nay tình hình không khá hơn mà nó còn đau gấp mấy lần. Xót quá mẹ đưa nó đi bệnh viện nhưng mà không ai tìm ra bệnh gì. Lúc nãy nó nặng nặc đòi về rồi than hai mắt của mình không nhìn thấy đường. Chết, nó vừa khóc vừa gọi tên con bóng." "Cái gì?" Đạt sững sờ, đầu của anh lúc này không còn chút men rượu nào nữa. Và rồi một suy nghĩ ập đến, Đạt liền hốt hoảng: "Không, không thể nào, không thể nào như vậy. Tất nhiên là bà Dần không hiểu con rể của mình vừa nói gì. Thế nhưng mà chưa kịp hỏi thì Đạt đã quay lưng, chạy thẳng ra ngoài rồi anh leo lên xe, rồi ga phóng đi trước cặp mắt kinh ngạc của bà. Chạy gần như là theo quán tính, hai mắt của anh lúc này nhòe đi vì nước mắt. Tại sao lại thành ra như thế? Nửa đêm Đạt dừng xe trước nhà của thầy Bảy rồi hét lớn. Mở cửa, làm ơn mở cửa. Phải mất một lúc sau thì có mấy đứa đệ tử của ông chạy ra. Đạt cũng không nói năng gì, anh tức tốc chạy vào bên trong. Đến nơi lúc này ông thầy Bảy đang lâm dâm đọc chú trước đàng tràng. Ngừng lại, ngừng lại. Đạt vừa lao tới, tay thì hất, chân thì đập đổ cả đàng tràng. Sự việc diễn ra quá nhanh cho nên ông Bảy chỉ biết há hốc mồm đứng nhìn. Xong xuôi ông liền thét lớn. Cậu làm gì thế? Chỉ còn một chút nữa thôi là qua ngày thứ ba rồi. Cậu không muốn trả thù cho con gái của mình sao? Không, không. Đặt gục xuống nhà rồi òa lên khóc nức nở. Gần 3 giờ sáng thì anh lại về đến nhà của bà Dần. Từ trong nhà bà liền chạy ra và báo tin. Đạt, con Hương nó ổn rồi, nó khỏe rồi. Thế nhưng Đạt chẳng hề vui mừng trước tin ấy. Anh Lê từng bước nặng nề về phòng. Hương lúc này đang nằm trên giường thiêu thiêu ngủ. Bất ngờ Đạt lao tới túm lấy cổ vợ của mình rồi quát lên. Nói đi, cô nói mau, cô đã làm gì con gái của tôi? Hương trợn trừng mắt, miệng cô há hốc không thốt nên lời. Đúng lúc ấy thì Đạt nhận ra trong phòng còn có một bóng người nữa. Cái bóng nhỏ thó đứng nép sau tủ quần áo. Bóng là con phải không? Đạt khẽ gọi, cái bóng kia cũng từ từ di chuyển gần hơn tới chỗ của anh. Đúng là bóng của con bé Bóng. Thế nhưng mà ngay hốc mắt của nó bây giờ là hai cái hố đen sâu hoắm. Lúc chỉ còn cách Đạt chừng 2-3 bước chân, anh như là bị xoáy vào cặp mắt của con bé. Từ đây mọi thứ như là một thước phim được bật mở vậy. Thì ra trong thời gian lấy Đạt làm chồng, Hương có qua lại với tình cũ. Những lần Đạt tăng ca làm thêm đến sáng thì cô đều bỏ thuốc ngủ và sữa cho con bé uống với mục đích để cho nó ngủ say. Còn mình thì tằng tiểu với gã nhân tình kia. Nhưng rồi vào cái đêm định mệnh ấy, có lẽ lượng thuốc ngủ do Hương để cho quá liều, cho nên dẫn đến cái chết cho con bé. Cô đang không biết phải ăn nói thế nào thì chuyện về ông Năm Gù xuất hiện như một vị cứu tinh. Những tưởng sự thật cứ như vậy chôn vùi, thế nhưng không. Hương bất ngờ liên tục nằm mơ thấy con Bóng hiện về để đòi mạng. Đến mức mà cô không dám ngủ. Cũng may thời gian ấy Đạt không có nhà cho nên anh không thể biết được những lần Hương thét lên trong đêm vì sợ hãi. Mai cho đến 2 ngày trước cô thấy cơ thể của mình đau nhức cục độ, sợ sẽ lộ ra cộng với lại việc sợ vong hồn con bé Bóng hiện về, cho nên Hương quyết định về nhà mẹ mình ở. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Hương nằm vật xuống giường thút thít khóc, cái bóng của con Bóng cũng không còn nữa. Chỉ có Đạt anh đứng lên đảo mắt xung quanh một vòng rồi cứ như vậy bước đi, rời khỏi căn nhà của Hương. Kể từ hôm ấy thì không ai còn thấy Đạt đâu nữa. Người ta đồn rằng anh đã bỏ đi biệt xứ để chính làng nỗi đau trong lòng. Còn Hương, cô tuy không còn đau nhức nhưng cô cũng trở nên điên dại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.